Chương 433, động một cái liền bùng nổ. Ảnh lao bên trong. Một thức thu thủy đoạn hồn ầm ầm đánh ra, đại thiếu tư mệnh đôi mắt đẹp mê ly, không gặp chút nào sợ hãi, nhìn thẳng tử vong đến. Đương Đông Hoàng Thái Nhất thật sự quyết tâm xuống tay với các nàng thời, cũng là báo trước ngày xưa tình nghĩa đã đức, giờ khả cờ nào y, các nàng đã kinh không tính là âm dương ra người. Phong mạch tỏa linh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ còn có thể liền giống như người bình thường nói chuyện hành động ở ngoài, đã kinh là dùng không ra bất kỳ phép thuật võ học. Chiêu thức này, không thể chống đối chiêu thức này, sắp tuyệt mệnh nhưng mà, thế gian này, nhiều nhất xác thực lại là biến số, vạn sự văn vẩn, đều có một chút hy vọng sống. Bất ngờ, một trận từ từ gió lạnh thổi lên, không biết từ đâu mà đến, lại như bằng không lấy không khí sinh thành, phong thanh hòa hoãn, ở ảnh lao bên trong quay về, thổi chíu một vũng thu thủy. Vốn là mạn hướng về đại thiếu tư mệnh một vũng sóng nước, ở này vắng vẻ gió lạnh dưới dĩ nhiên hướng về một bên tung bay đi, lấy đại thiếu tư mệnh làm trung tâm, hướng về hai bên phân lưu mà đi. Đại thiếu tư mệnh trước người, chính là này một tia gió lạnh đất dừng lại. Phong, vì vùng cấm, vạn vật chớ gần. Tình cảnh này, đột nhiên truyền ra, tất cả phát sinh chỉ ở trong chớp mắt, nếu là phổ thông nước sông hồ nước hàng ngũ ở trong gió thổi chiếu ngược lại thôi, nhưng đây là tường phu nhân lấy chân khí dùng ra âm dương thuật, dĩ nhiên cu nở dê ở gió lạnh trung thổi nhíu, việc này vô thường tắc yêu, yêu giả, khó lường, quỷ dị vì vậy, việc này đại có vấn đề. Quả như, ở thấy cảnh này sau, tường phu nhân nhíu mày. Hơn nữa rất nhanh na nở dê liền biết việc này là xuất từ người phương nào tay. Dạ Hàn một cái âm dương ra cùng dạng vô cùng tôn quý danh tự từ na nở dê đôi môi trong lúc đó phun ra, đồng thời cu nở dê dư kỳ sự tiến triển của tình hình lần thứ hai hướng về một cái chưa bao giờ có phương hướng biến động mà đi. Còn tại sao lại là Dạ Hàn, lại dựa vào cái gì là Dạ Hàn, chỉ vì âm dương ra lấy phong vì pháp cao thủ chỉ có Dạ Hàn nhất nhân, mà lại Dạ Hàn cùng này người cu nở dê có gặp nhau. Ban đêm tiêu phong đạo âm dương nhị thiếu đế trung dạ đế tương phu nhân quả nhiên là tương phu nhân. Bất ngờ một tiếng giọng nam, ở tương phu nhân truyền ra không lâu, đột nhiên ở này ảnh lao bên trong vang lên. Tương phu nhân nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy ảnh lao lối vào nơi, một tên trên người mặc áo tang, tóc đen hồng mâu tuấn tú nam tử chắp tay đi tới, chính là Dạ Hàn. Ngươi muốn phản bội Đông Hoàng đại nhân thấy quả là Dạ Hàn, tương phu nhân sắc mặt biến đổi lớn, âm trầm cực kỳ. Nói, hầu như là bỏ ra đến. Phản bội còn không xứng được, chỉ là tạm thời không thể để cho ngươi động các nàng thôi. Dạ Hàn nhếch miệng nở nụ cười, xem ra ôn văn nhĩ nhã. Giết các nàng, chính là Đông Hoàng đại nhân mệnh lệnh tương phu nhân không quên cường điệu đây là Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh, lấy cảnh kỳ Dạ Hàn không nên qua nở việc không đâu. Nhưng mà, coi như là nghe được đây là Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh sau đó, Dạ Hàn như trước là sắc mặt không thay đổi. Phảng phất hết thể đều nằm trong dự liệu giống như vậy, ta nói rồi, tạm thời vẫn chưa thể nhượng ngươi động các nàng. Ngươi liền không sợ Đông Hoàng đại nhân lửa giận sao? Tương phu nhân lạnh lùng nhìn Dạ Hàn, âm thanh như va nở năm huyền băng, Đông Hoàng Thái Nhất lửa giận không biết, nhưng nàng ở ngột ngạt lửa giận của chính mình nhưng là sự thực, dù sao chẳng ai nghĩ tới cũng sắp hoàn thành Đông Hoàng đại nhân mệnh lệnh thời gian, này Dạ Hàn đột nhiên nhảy ra. Đông Hoàng đại nhân lửa giận ta tự có tính toán, chỉ là hiện tại ngươi tuyệt đối không thể động bọn hắn. Dạ Hàn luôn mãi cường điệu. Hừ, tương phu nhân không chuẩn bị lại no y thêm gì nữa, cảnh cáo đã kinh vô hiệu, này Dạ Hàn nếu còn dám như thế, như vậy hắn cũng đã là kẻ địch rồi, dù cho, hắn là thiếu đế. Giơ tay, hơi nước nảy sinh, một thanh lấy thủy hóa hàn ngưng tụ thành băng nhận sinh ra, vung kiếm, liền hướng về Dạ Hàn chém tới. Dạ Hàn cười yếu ớt như trước tay trái cong ở phía sau lưng. Dơ lên tay phải, trắng loáng như ngọc, tiện sát nữ tử tay phải bốn phía, từng trận gió lạnh phun trào, nhiễu tay mà động. Cùng dạng phất tay, mấy đạo phong nhận đón lấy băng nhận. Chín trọng trong tháp, La phủ trường kiếm sở hướng về, không có gì có thể ngăn, Ly Hận kiếm chính là đương đại thần binh, phong mang sắc bén, thêm nữa La phủ kiếm đạo thiên thành, thoáng qua, Đông Hoàng Thái Nhất công kích đã bị La phủ chém phá mấy lần. Nhưng mà, thiên khải chính là điểm này phiên phức. Ở có thể điều động sức mạnh đất trời tình huống dưới, bọn hắn hầu như là nà mờ ở vô hạn làm cha nở dê tha y, chiêu thức này bị phá, thoáng qua mới một chiêu lại sinh xong rồi. Trái lại La Phủ, ở phong thiên tỏa địa sau, không cách nào thuyên chuyển thiên địa nguyên khí, chỉ dựa vào chân khí trong cơ thể, rất nhanh sẽ sinh ra vẻ hề và cảm. Dù sao như Đông Hoàng nói tới nhân lực có lúc tờ ơn ở, còn tiếp tục như vậy hắn không làm được thật sự hội lực kiệt mà chết. Vì lẽ đó, hắn phải thay đổi tình huống như thế. Hoành lại là một chiêu kiếm đổ nát âm dương thuật, hóa thành đầy trời quang ảnh sau, La Phủ bừa cờ chân dừng lại, trường kiếm ở trước người cắm xuống. Lần này, hắn cũng không có vội vã tiến công, vì không như vậy bị Đông Hoàng kéo chết, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, cùng âm dương thuật giao phong chỉ do không khôn ngoan phương pháp, trị phần ngọn nhưng không trị tận gốc, mà muốn trị bản. La Phủ liếc mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, toàn thân chân khí kịch liệt mà động, hối ở tay phải, chuyển chí kiếm phong. Ly Hận kiếm một tiếng ngâm khẽ, chấn động bốn phía hư không. Chen giống như long ngầm, đá vụn vỡ lên, buôn như lôi điện, một chiêu kiếm mang theo La Phủ bóng người, màu đen kiếm, quần áo màu trắng, lay động phát, đẩy ra quang ảnh, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất giết đi. Cái gọi là trị tận gốc phương pháp, tự nhiên là giết chết tất cả căn nguyên, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất hử mũi kiếm sát na tới người, tuy rằng cách mặt nạ, nhưng có thể cảm giác được kiếm khí chi sắc bén. Trước mắt, trường kiếm đã kinh lâm diện đâm tới, có thể Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là không sợ chút nào. Ken kim mâu giao kích âm thanh vang lên, La Phủ này tuyệt thế một chiêu kiếm, dĩ nhiên ở Đông Hoàng Thái Nhất trên trán 3 cm nơi dừng lại. Khó tiến vào mảy may cảm giác trong tay sức mạnh to nho, La Phủ nghiến răng nghiến lợi, khí tường này, QNZ là khí tường, lúc trước La Phủ sử dụng này một chiêu, bất quá lúc này, bị Đông Hoàng Thái Nhất phản dùng ở trên người hắn, nên nói là một thù trả một thù sao ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa đâu Đông Hoàng Thái Nhất, tiếp theo mở miệng. La Phủ, trầm mặc. Trong thạch tháp, Tùng Lung Tử cùng cái Nhiếp hai người bóng người phong trì địa trí, cực dương tốc hướng về trung ương tháp cao mà đi. La Phủ tình huống QNZ không biết tốt xấu, nhất định phải sớm một chút chạy đi tiếp viện. Đi tới trên đường, đột nhiên mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, làm cho bước chân của bọn họ bờ ơ tở ra cờ dừng lại. Đường này, không thông nga một tên thanh niên tóc đỏ đang khi nói chuyện liếc mắt nhìn cái Nhiếp, đương tầm mắt rơi vào Tùng Lung Tử lóe qua một tia kinh sợ. Cái Nhiếp sắc mặt có chút khó coi, nhìn trước người đột nhiên xuất hiện mấy người. Tùng Lung Tử sắc mặt nghiêm nghị, từng cái nói ra tên của bọn họ, Thiếu Đế Huyền Tịch, Tương Quân, Sơn Quỷ, còn có Hà Bá vốn tưởng rằng là La Phủ giúp đỡ, nhưng không nghĩ tới trợ thủ của hắn là ngươi. Cũng thật là một con cá lớn đây ngươi nói là đi. Tùng Lung Tử râu tóc nửa trắng nửa đen, xem ra tà khí cực kỳ, ông lão mở miệng nói rằng. Hán, là Hà Bá.